Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Nhóm đầu luyện khí sĩ. Liễu Ngu trong lòng khẽ nhúc nhích. Tỉnh Mộc Ngạn này ba chữ hắn cũng không quen biết, nhưng nhìn đến thời điểm lại dễ dàng ở trong lòng đọc ra. Loại năng lực quỷ dị này, để hắn nghĩ tới rồi ngoại giới trong truyền thuyết quỷ quái. Hắn không có vội vã mở miệng nói chuyện, cũng không có đi trả lời vừa nãy Vĩ Hỏa Hổ lời nói, mà là tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía bên người. Sau đó hắn liền phát hiện, còn có hai người ngồi ở cách mình càng xa xôi phương vị. Sau lưng bọn họ ghế ngồi, phân biệt viết nữ sĩ bước cùng vị thổ chỉ. Đây là... Nữ sĩ bước mở miệng nói, ô, chúng ta trên ghế thật giống đều có tên tuổi a, đây là ý gì? Sau đó chúng ta liền gọi là danh tự này rồi. Một bên Vĩ Hỏa Hổ hừ hừ hai tiếng, cũng không biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, xem chúng ta cả người đều có khói đen quấn quanh người. Xem ra tựa hồ là không quá nghĩ thân phận của chúng ta bị những người khác biết. Tỉnh Mộc Ngạn, Liễu Ngu trầm ngâm chốc lát nói rằng, có lẽ, phía sau chúng ta tên chính là chúng ta ở đây danh hiệu. Như vậy đã có tên, hiển nhiên sẽ không có quá tệ sự tình phát sinh. Rốt cuộc, không quản là người nào làm tất cả những thứ này, nên đều là đúng chúng ta có nhất định nhu cầu. Vị thổ chí vẫn luôn không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Rea không biết mình nên nói cái gì. Hắn nhìn cái khác ba người, lại nhìn trên đài cao bồ đoàn, nội tâm phun trào sống sót sau tai nạn vui mừng. Hắn bị vừa nãy quỷ quái dọa căn bản nói không ra bất kỳ lời, hiện tại còn bảo lưu hoảng sợ mang đến dư vị. Liễu Ngu xem hướng bốn phía, phát hiện nơi này liền thật chỉ có bọn họ bốn người, tựa hồ không có lại đến mới người. Bất quá hắn trọng điểm vẫn là quan tâm trên đài cao kia bồ đoàn. Hắn luôn có một loại cảm giác, nơi đó là rất địa phương trọng yếu. Ngay ở bốn người ở giữa lẫn nhau đánh giá, mở miệng tìm kiếm thân phận đối phương thời điểm, trong đại điện bỗng nhiên một tĩnh, một luồng sức mạnh to lớn ràng buộc ở tất cả mọi người. Sau đó, một chùm sáng trụ theo trời mà rơi, đem toàn bộ đài cao bao phủ. Một bóng người đột nhiên liền xuất hiện tại đài cao trên bồ đoàn. Ở bóng người kia xuất hiện chớp mắt, hào quang vạn đạo phun ra bốn gian, kim liên hoa mở hương vị nức mũi, vô số dị tượng chớp mắt sản sinh, sau đó lại bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại bóng người kia niêm hoa vi tiếu. Xem hướng bốn phía một phen này cảnh tượng, Trương Thanh Kỳ thực vẫn chưa làm cái gì, tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn tự mang mà thôi. Làm tiên nhân, ở trong một phương vũ trụ này hắn bất luận tới nơi nào, đều sẽ không ngừng ở quanh người xuất hiện dị tượng, đánh dấu hắn cùng chúng thân phận khác nhau. Bất quá trước đây hắn vẫn luôn tận lực đem ràng buộc, mà ở bên trong cung điện này, hắn cũng chỉ là hơi hơi thả ra một điểm mà thôi. Nhưng này, đã đủ để khiếp sợ ở đây bốn người. Vĩ Hỏa Hổ vẫn cho những người khác ngốc đầu ngốc não hình tượng. Giờ khắc này nhìn thấy Trương Thanh xuất hiện, dĩ nhiên cũng hiểu được biết điều lên. Co đầu không có bất luận cái gì lời nói, mà làm Tỉnh Mộc Ngạn Liễu Ngu, trong ánh mắt cũng mang theo một tia kinh hãi, cảm giác được không tầm thường. Nhưng ở một bên khác, nữ sĩ bước lại hưng phấn kêu to lên, là ngươi đem chúng ta làm tới đây sao? Ngươi là ai? Trương Thanh ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía mọi người. Tiên, một cái, tiên, chữ, dường như hoàng trung đại lữ, kinh sợ tâm thần, bọn họ không ngừng ở trong lòng nghiền ngẫm cái chữ này hàm nghĩa. Thế nhưng là bởi vì bản thân vẫn chưa cái này khái niệm, trong lòng cũng rất khó đối này có định nghĩa. Cái gì là tiên? Nói chuyện chính là Liễu Ngu. Trong lòng hắn đột nhiên có một ý nghĩ, để hắn có chút kích động lên. Trường sinh bất tử là vì tiên. Siêu thoát thế giới là vì tiên, hoành hành vô kỵ là vì tiên. Trương Thanh mở miệng nói, tiên nhân giận dữ, tinh thần đấu chuyển, Liễu Ngu nhất thời kích động nói, tiên có thể đánh bại Vũ Vương Văn Minh sao? Trương Thanh mở ra tay, dễ như trở bàn tay. Kia, Liễu Ngu đang muốn thỉnh cầu Trương Thanh hủy diệt Vũ Vương Văn Minh. Thế nhưng sớm đã biết hắn muốn nói gì, Trương Thanh chỉ là khẽ lắc đầu. Các ngươi muốn làm gì? Chính mình đi làm, dứt tiếng, để Liễu Ngu trong lòng nhiệt huyết nhất thời lạnh lẽo. Trương Thanh không có đi quản hắn. Một bên khác nữ sĩ bước lại mở miệng lần nữa. Tiên cùng gần nhất tận thế có cái gì liên quan sao? Nữ sĩ bước âm thanh lanh lảnh dễ nghe, mang theo một điểm nữ hài ngây thơ. Thế nhưng nói ra lời nói lại hấp dẫn chu vi ba người kia chú ý. Trương Thanh cười cợt mở miệng nói. Nói là có quan hệ cũng là có một điểm như vậy quan hệ. Nói là không liên quan, kia xác thực không có quan hệ gì với ta. Bất quá nói là tận thế, các người cũng quá mức với bi quan. Đây là vũ trụ tiến hóa, là tất cả mọi người phúc lợi. Nữ sĩ bước trầm mặc chốc lát, ngược lại hỏi, như vậy này đến tột cùng là vì cái gì? Dẫn đến nhiều như vậy văn minh hủy diệt, để quê hương của chúng ta chịu đủ những quỷ quái kia quấy dày. Trương Thanh cười nói, này nói chuẩn xác, là linh khí làn sóng, là hết thảy sinh linh tiến hóa chìa khóa. Nắm giữ linh khí, những này cái gọi là quỷ quái cũng chỉ là không đáng nhắc tới. Linh khí, nắm giữ linh khí, liền có thể tiêu diệt quỷ quái sao? Ở đây tâm tư mấy người khác nhau, thế nhưng không có một cái kẻ ngu xuẩn. Bọn họ theo Trương Thanh trong giọng nói, thưởng thức đến một chút gì. Thế là Liễu Ngu mở miệng nói, tiên là nghĩ muốn dạy dỗ chúng ta nắm giữ linh khí sao? Trương Thanh thỏa mãn nhìn hắn nói ra, không sai. Ta sẽ giáo dục các ngươi làm sao nắm giữ linh khí, đồng thời nhờ vào đó thu được tự thân tiến hóa cùng mạnh mẽ, cuối cùng phá tan một phương này vũ trụ ràng buộc, đạt đến tầng thứ càng cao hơn thế giới. Liễu Ngu hỏi tới, tiên vì sao lại lựa chọn chúng ta? Trương Thanh đáp, ngươi uống nước lúc sẽ để ý cái nào giọt nước rơi vào ngươi miệng sao? Mấy người khác ngậm miệng không nói. Nhìn Liễu Ngu không ngừng hỏi gặp sự cố, ta muốn hỏi, tiên giáo dục chúng ta, muốn thu được cái gì đây? Trên trời sẽ không vô duyên vô cớ đi đĩa bánh, đột nhiên có người đến giáo dục học tập nắm giữ kia sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đều sẽ khiến người ta cảm thấy nội tâm một trận bất an. Trương Thanh vung lên khóe miệng nói, phải chăng cần các ngươi làm những gì? Tạm thời các ngươi đều không có tư cách biết được, đợi được các ngươi trưởng thành đến một cái độ cao, các ngươi liền đem sẽ hiểu là vì cái gì. Trương Thanh chỉ hướng bốn phía chỗ ngồi, nơi này luôn có 28 cái tinh tú vị trí. Tương lai ta chỉ có thể theo bên trong chọn 4 người, trở thành Tứ Linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bọn họ sẽ là những người khác người quản lý. Trương Thanh chậm chậm nói rằng, sau đó dùng ngón tay gõ gõ mặt đất, một trận dày đặc linh khí trong giây lát theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Hiện tại, ta sẽ giáo dục các ngươi trụ cột nhất công pháp, đến nắm giữ điều này khiến người ta tiến hóa mạnh mẽ linh khí. Trương Thanh chậm rãi mở miệng. Một trận như khóc như nói âm thanh nương theo lời nói của hắn tiếng. Thẳng tắp hướng về bốn người trong đầu chui vào. Chỉ một thoáng, liền có một đạo công pháp hiện lên ở trong đầu. Bọn họ thân thể không tự chủ được bày ra ngũ tâm triều thiên. Dưới thân ghế dựa cũng không biết khi nào hóa thành bồ đoàn. Gánh chịu việc tu luyện của bọn họ, Trương Thanh đưa tay gật một cái. Từng đạo linh khí bắt đầu tràn vào quanh người của bọn họ. Lấy nó sức mạnh khổng lồ dưới, trực tiếp đem phong tỏa ở bên trong thân thể của bọn họ. Gần như là ép buộc tính để bọn họ nắm giữ trụ cột nhất luyện khí pháp quyết. Từ đây, bốn người này trở thành song nguyệt liên bang nhóm đầu luyện khí sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.